Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412. Gặp lại Tần Tiểu Du. Sáng sớm hôm sau, đối với hôm qua lễ Noel cuồng hoan, hôm nay New York trên đường cái hiển lộ nhiều ít có chút quạnh quẽ. Có lẽ đông đảo New York thị dân vẫn còn ấm áp mộng đẹp. Hoặc giả cho phép ở cùng mọi người trong nhà cùng ăn bữa sáng. Ở vào New York Điện ảnh Học viện bên cạnh, tồn tại một nhà Gothic phong cách quán cà phê. Bên trong quán cà phê lắp đặt thiết bị phong cách rất là văn nghệ. Tại tới gần bên đường cửa sổ bên cạnh, ngồi lên ba danh người Hoa. Trước mặt bọn họ tồn tại nóng hôi hổi hương thuần cà phê. Còn có nghe nói phi thường tốt ăn chiêu bài sandwich. Nhanh để ta tựa tựa đứng hàng toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng trung siêu cấp phú hào tài vận. Phù hộ ta sang năm phát ra lớn tài. Nhìn trước mắt hoạt bát sáng sủa nữ hài, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Mà Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi, trên mặt nụ cười không chút nào ít tại Tô Dật Dương. Không sai, ngồi ở hai người trước người nữ hài, chính là Sa Phó Trùng Dương tại New York Điện ảnh Học viện học ở trường Tần Tiểu Du. Màu vàng nhạt rộng thùng thình vệ y, căng thẳng quần jean, còn có sạch sẽ bạch sắc giày Kevin. Lúc này Tần Tiểu Du liền cùng tại phổ thông trong đại học nữ hài không có gì khác nhau. Trước đây bao phủ trên người nàng ấm ức khí, bực, lúc này cũng không cánh mà bay. Cả người tản ra thanh xuân sức sống, tươi đẹp nụ cười, thật giống hướng mặt trời mà sinh hoa hướng dương, cấp cho lấy bên người nàng người lấy ấm áp cùng nhẹ nhõm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại tới Mỹ Đế thời điểm đã nghĩ ngợi lấy muốn tới nhìn Tần Tiểu Du, nhưng mà đoạn thời gian trước Tần Tiểu Du đang bận lấy luận văn sự tình, cho nên hai người liền không có tới quấy rầy. Hiện giờ Tần Tiểu Du trong tay sự tình tạm thời cáo một đoạn, vì vậy ước hẹn hôm nay ra tới gặp mặt. Nhìn xem Tần Tiểu Du tay tại Tô Dật Dương trên bờ vai vuốt ve, Vân Uyển Nghi giả bộ như bộ dạng ghen tuông, đem Tần Tiểu Du trắng nõn bàn tay nhỏ bé vỗ xuống. Nói lầm bầm, ngươi tránh ra, đây là ta giọt bạn trai, không cho ngươi sờ. Ha ha, ta liền sờ, không cho phép. Tần Tiểu Du cùng Vân Uyển Nghi hai người thật giống tiểu hài tử giống như. Ngươi chụp ta một cái, ta chụp ngươi một cái. Mặc dù có gần một năm không gặp, nhưng mà hai người cảm tình lại không thay đổi chút nào. Thậm chí so với phía trước còn tốt hơn ba phần. Nhìn xem hai người chơi đùa, Tô Dật Dương cười lắc đầu, bưng lên phía trước chén cà phê uống một ngụm, lập tức nói, xông vào toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng có cái gì tốt? Người biết tối hôm qua ta nghe nhận được khi nào sao? Chúng ta tối hôm qua gần tới trời vừa rạng sáng mới ngủ. Tất cả đều là các loại bằng hữu thăm hỏi. Trời vừa rạng sáng mới ngủ. Tần Tiểu Du sắc mặt cổ quái nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Sau đó lại nhìn mắt Tô Dật Dương. Thò người ra tại Vân Uyển Nghi bên tai nói thầm hai câu. Nguyên bản Vân Uyển Nghi trắng nõn khuôn mặt. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đỏ lên. Chán ghét. Tiểu Du tỷ ngươi hảo bẩn nha, chúng ta mới không có ngươi nghĩ như vậy đâu này. Vân Uyển Nghi đỏ mặt trứng làm bộ muốn đánh. Tần Tiểu Du cười hì hì đem thân thể thu hồi đi. Tô Dật Dương nhìn xem xấu hổ khuôn mặt Vân Uyển Nghi, nhíu nhíu lông mày, nội tâm đem Tần Tiểu Du nói chuyện đoán 7-8 phần. Trên mặt nhịn không được cười lên, cảm thấy Tần Tiểu Du thật biến tốt nhiều. Đương nhiên trở nên phương hướng chính là tốt. Hai người các ngươi đừng nháo, nhanh chóng đem sandwich ăn, đợi chút nữa lạnh cũng không ăn ngon. Tiểu Du đề cử sandwich xác thực ăn thật ngon. Tô Dật Dương khẽ cười nói. Nói xong hắn lại điểm một phần sandwich. Vân Uyển Nghi cùng Tần Tiểu Du nghe vậy, lẫn nhau đối với lẫn nhau làm mặt quỷ, sau đó cười hì hì cầm lên sandwich bắt đầu ăn. Hai cái nữ hài cái miệng nhỏ ăn, đều ăn rất là thục nữ. Tần Tiểu Du vừa ăn một bên. Nhà này quán cà phê chính là New York Điện ảnh Học viện đệ tử nhất thường đến chỗ này phương. Có chút thú vị chính là, tới đây ra quán cà phê ăn sandwich người, muốn xa xa lớn hơn uống cà phê người. Rất nhiều người đều đề nghị nhà này lão bản đem nhà này quán cà phê đổi thành sandwich điếm. Chỉ bất quá tiệm này lão bản là cái rất quật cường lão đầu. Kiên trì bản thân hắn kinh doanh lý niệm. Tô Dật Dương nghe vậy, quay đầu lại nhìn mắt ngồi ở trên mặt ghế đang xem báo điếm trưởng. Dáng người cùng rất nhiều mỹ đế mập da trung niên nhân tương đồng. Trên đầu loáng thoáng chỉ vẹn vẹn có mấy cây còn thừa không có mấy đầu tóc. Ba người hưởng thụ lấy nhàn nhã sáng sớm thời gian. Câu được câu không tán gẫu. Cuối cùng trò chuyện một chút lại cho tới Tô Dật Dương trên người. Ngươi gần nhất có cái gì tốt hạng mục? Yên tâm, nếu như ta có tốt hạng mục chắc chắn sẽ không quên ngươi. Tần Tiểu Du lời còn chưa nói hết. Tô Dật Dương liền trực tiếp đáp lại nàng. Ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với có chút kinh ngạc Tần Tiểu Du. Vân Uyển Nghi khẽ cười nói. Tương tự đối thoại hắn tối hôm qua đã kinh lịch vô số lần. Nói liên tục nói mớ đều là câu này. Tần Tiểu Du bừng tỉnh, lập tức giải thích nói, ta liền theo miệng nói, ngươi cũng đừng bởi vì chuyện này có áp lực, ta quyết không cưỡng cầu. Tô Dật Dương cười cười, đếm trên đầu ngón tay nói, cho đến tận này, trừ ngươi bên ngoài, Thiếu Kiệt ca, Thi Vận tỷ, Tôn ca, Ngọc Nhi tỷ, Hải ca, Thuần ca. Tô Dật Dương vốn định bày ra xuống nhân số khổng lồ cỡ nào. Kết quả đếm lấy đột nhiên trong đầu phảng phất đảo qua một đạo thiểm điện. Cả người trực tiếp sửng sốt. Hắn đột nhiên nội tâm có cái chủ ý. Hắn nhớ tới trước đó vài ngày hắn cùng Sở Mộ Linh nghiên cứu thảo luận có quan hệ cùng Phi Thị. Doanh Tiêu Chiến vấn đề. Nếu như đem hắn trong tay hiện nay đang có được nhân tế tài nguyên lợi dụng tốt. Còn có những người này lúc tài nguyên trong tay cầm lấy khổng lồ tài chính. Dùng âm dung một phần nhỏ cổ quyền. Đem những cái này Hoa Quốc có được lấy to lớn nhân khí minh tinh buộc chặt cùng một chỗ. Tuyệt đối có thể triệt để đặt âm dung tại video ngắn lĩnh vực bá chủ địa vị. Đến lúc đó bằng vào hiện hữu thành tích. Lại lấy đông đảo minh tinh vì trợ lực. Phi tấn tập đoàn sắp đẩy ra Phi Thị sẽ không hề có lực chống cự bị trấn áp. Điểm này Tô Dật Dương rất có lòng tin. Đem cá heo phát sóng trực tiếp lúc trước Doanh Tiêu thủ đoạn chuyển đến âm dung trên người. Kỳ thật là hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ bất quá âm dung phát triển thuận buồm xuôi gió. Tô Dật Dương phía trước chưa từng có cân nhắc mà thôi. Hiện tại gặp phải phi tấn tập đoàn uy hiếp. Hắn nếu như công chúng nhiều siêu nhân khí nghệ nhân trói tại chính mình trên chiến xa. Không chỉ giải quyết Phi Thị uy hiếp, cũng có thể bán hắn bạn tốt một cái nhân tình. Hoàn toàn là một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình. Đại não thần tốc chuyển động, tương đối hoàn thiện kế hoạch tại Tô Dật Dương trong đầu nhanh chóng thành hình. Làm hắn trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Vân Uyển Nghi cùng Tần Tiểu Du thấy Tô Dật Dương đột nhiên không nói lời nào. Hai người hai mặt nhìn nhau, có chút làm không rõ Tô Dật Dương là cái gì cái tình huống. A Dương, người nghĩ gì thế? Thấy thế nào lên vui vẻ như vậy? Vân Uyển Nghi vỗ nhẹ hạ Tô Dật Dương bờ vai, nhỏ giọng dò hỏi. Tô Dật Dương nghe tiếng, theo suy tư trong trạng thái lui ra ngoài. Ngữ khí có chút hưng phấn nói, ta nghĩ đến một cái rất tốt kế hoạch, nếu như kế hoạch này áp dụng thuận lợi, ta không chỉ có thể đem một cái uy hiếp giải quyết xong, còn có thể thuận tiện lấy đem Tiểu Du bọn họ những người này đầu tư mục đích thỏa mãn. Thật, nói nghe một chút, Vân Uyển Nghi cùng Tần Tiểu Du liếc nhau, đều đối Tô Dật Dương trong miệng kế hoạch này có chút cảm thấy hứng thú.